Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2162, chương 2167, đoán tiêu đề. Chư vị, sau một khắc, Hạ Minh thanh âm vang vọng tại cánh rừng cây này bên trong. Thanh âm không là rất lớn, nhưng mỗi người nhưng đều là nghe được thật sự rõ ràng. Theo Hạ Minh thanh âm vang vọng, những thứ này tân nhân đệ tử cũng đều là trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Lúc này thời điểm Hạ Minh nói, chư vị, vì có thể chống cự ngoại địch, cho nên ta hy vọng mọi người có thể đưa trong tay nguyên thạch đều cho phụng hiến đi ra, dùng để chống đỡ ngoại địch. Hiện tại, chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu. Nếu là chúng ta đều bại, ta muốn chư vị cũng đều biết, các người cũng khó thoát bị đào thải hậu quả. Cho nên, chúng ta bây giờ cần phải quyện thành một dây thừng, cộng đồng ra sức. Cho nên, ta hy vọng các người có thể đưa trong tay nguyên thạch cống hiến ra đến. Không biết đại nhà có ý nghĩ gì? Hạ Minh lời nói nhất thời gây nên rối loạn tương bừng. Những thứ này tân nhân nguyên thạch đều kiếm không dễ. Những thứ này nguyên thạch đều là bọn họ tu luyện tiền vốn. Nếu là cứ như vậy giao ra, bọn họ tự nhiên không quá nguyện ý. Lúc này có người chất vấn nói, xin hỏi vị sư huynh này, nguyên thạch đều là dùng tới tu luyện dùng. Chúng ta đem nguyên thạch giao ra, lại có tác dụng gì? Người sẽ không phải là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a? Cái này người nói chuyện cực kỳ không khách khí. Hạ Minh nghe vậy, chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào một cái thân mặc bạch sơn trên người thiếu niên. Thiếu niên này xem ra mi thanh mục tú, bất quá cái này hai đầu lông mày lại là lộ ra một chút bất mãn cùng lạnh lùng. Theo trên người thiếu niên này chỗ phát ra khí tức đến xem, cần phải vừa mới tấn cấp hậu thiên hậu kỳ không bao lâu. Quả không phải vậy, thiếu niên này tiếng nói vừa ra khỏi miệng, cũng là gây nên tại chỗ không ít người đồng ý. Bọn họ tân tân khổ khổ đạt được nguyên thạch, tự nhiên không hy vọng như thế giao ra. Đúng vậy a, vị sư huynh này, ngươi để cho chúng ta đem nguyên thạch giao ra, cái này cũng không tránh khỏi quá ép buộc a. Còn mời vị sư huynh này cho chúng ta một lời giải thích. Nếu là hợp tình hợp lý, chúng ta đều cam tâm tình nguyện. Nếu là chỉ vì bản thân tư dục, xin nhận chúng ta không cách nào đáp ứng. Giờ khắc này, lại có một tên thiếu niên đứng ra, nói một câu. Câu nói này gây nên không ít người đồng ý. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người không hy vọng đem chính mình nguyên thạch giao ra. Cũng là, chúng ta nguyên thạch đều là vất vả dẫy đến. Dựa vào cái gì muốn giao ra? Đúng à? Những thứ này nguyên thạch chúng ta còn phải tu luyện sử dụng đây. Vị sư huynh này sẽ không phải là thật muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a? Hừ, ta nhìn ra hỏa này thì không có ý tốt, muốn ta giao ra nguyên thạch, quả thực nói chuyện viển vông. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ, mà có ít người càng là bởi vì càng nghị luận mà càng sinh khí. Vì vậy cái này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng đều là bất thiện. Vị sư huynh này, ta cho là chúng ta đã cùng là tân nhân. Như vậy chúng ta tân nhân lại tội gì khó xử tân nhân đâu. Không thả chúng ta cùng một chỗ liên hợp lại, chống cự những lão nhân này. Đúng à, lúc này thời điểm chúng ta càng thêm cần phải đoàn kết hợp tác mới đúng. Cùng một chỗ chống cự những lão nhân này. Những lão nhân này có thể đều không phải là đèn cạn dầu. Sư huynh, ta nhìn ngươi vẫn là thấy tốt thì lấy đi. Tại chỗ người cũng đều là khuyên giải lên Hạ Minh đến. Giờ khắc này, Hàn Thiên Giác nhướng mày, lúc này lớn tiếng nói, chư vị sư đệ, vị này chính là Hạ Minh. Hắn vừa mới nói không sai, nếu như mọi người có nguyên thạch lời nói, vẫn là dạy cho Hạ Minh đi. Bởi vì làm như vậy lời nói sẽ đối với mọi người càng có lợi hơn một số. Hàn sư huynh, thuyết pháp này thật sự là để cho chúng ta khó có thể lý giải được. Dạng này gióng trống khua chiêng thu lấy nguyên thạch, chúng ta có hay không có thể hiểu thành bảo hộ phí? Thì đúng vậy a, tân nhân tội gì khó xử tân nhân, sư huynh, làm như thế, lại là các ngươi quá phận. Hàn Thiên Giác nghe đến mấy cái này người thuyết pháp, sắc mặt cũng là biến đến có chút khó coi, mà chính là lãnh đạm nói ra, vị này hạ sư huynh, chính là một tên trận pháp đại sư. Các ngươi nếu là đem nguyên thạch giao cho trên tay hắn, hắn có thể đem nguyên thạch phát huy đến lớn nhất cường độ, thậm chí có thể vây khốn một số cao thủ cũng khó nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, cái này khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, tràn đầy rung động nói ra, hắn là trận pháp đại sư, không thể nào. Ta tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong, thế nhưng là chưa từng nghe nói qua có trận pháp đại sư tồn tại a. Đúng vậy a, chúng ta Huyền Tâm Tông tuy nhiên cũng có hộ sơn trận pháp, nhưng cũng không có trận pháp đại sư tồn tại. Sẽ không phải là giả a? Muốn hốt du nguyên thạch a? Rất có cái này khả năng. Tại chỗ người đều là nghị luận lên. Đối với Hàn Thiên Giác lời nói, bọn họ hiển nhiên đều là có chút không tin, cũng không cho rằng Hạ Minh là một tên trận pháp đại sư. Lúc này thời điểm Liễu Mộng Suối thì là mở miệng nói, chư vị sư huynh này nói không tệ, Hạ sư huynh thật là một tên trận pháp đại sư, vừa mới cũng là Hạ sư huynh dùng trận pháp vây khốn Phó Thanh Huyền các cao thủ, lúc này mới đánh bại Phó Thanh Huyền bọn người, đồng thời đem đào thải. Chúng ta nơi này tất cả mọi người có thể làm chứng. Đúng, ta cũng có thể làm chứng. Trước hết xuất khẩu chính là Hoàng Nham. Đối với Hạ Minh thực lực, Hoàng Nham là 10.000 cái bội phục. Hạ Minh thực lực thật sự là quá mạnh. Riêng là chiêu này trận pháp, càng là lệnh hắn vô cùng chấn động. Trận pháp này thậm chí ngay cả hậu thiên viên mãn đều có thể vây khốn. Có thể thấy được trận này pháp uy lực cường đại cỡ nào. Chúng ta cũng có thể làm chứng. Cái này còn lại 10 người. Tất cả đều là ào ào kêu lên. Theo những người này gọi, cái này Hàn Thiên Giác mang đến tân nhân, tất cả đều là có chút chấn động. Cái gì? Bọn họ vừa mới nói cái gì? Đánh bại Phó Thanh Huyền. Đem Phó Thanh Huyền cho đào thải. Ta không nghe lầm chứ? Vẫn là bọn hắn đang khoác lác. Phó Thanh Huyền đây chính là tiên thiên cấp bậc cao thủ. Thực lực bọn hắn lớn nhất cao không quá hậu thiên viên mãn. Có khả năng đào thải Phó Thanh Huyền a? Nói đùa cái gì? Bọn họ coi mình là Nam Cung Linh sao? Vậy mà đào thải Phó Thanh Huyền. Tại chỗ người hiển nhiên có chút không tin. Xác thực, Phó Thanh Huyền tên tuổi thật sự là quá lớn, mà lực Phó Thanh Huyền vẫn là một tên tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Nếu muốn đánh bại Phó Thanh Huyền, chí ít đều phải cần huyền bảng trước 3 cao thủ. Thế nhưng là bọn họ lại là đánh bại Phó Thanh Huyền. Cái này khiến những thứ này vừa tới người cảm thấy có chút buồn cười. Thật tình không biết, lúc này thời điểm Lâm Chí bọn người, thì tất cả đều là cười lạnh nhìn xem những thứ này tân nhân. Tựa hồ là đang vì những thứ này tân nhân vô tri mà cảm thấy buồn cười. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Ngay từ đầu thì liền hắn cũng không tin Hạ Minh có thể đánh bại Phó Thanh Huyền. Thế mà, chờ Phó Thanh Huyền bại đến thời điểm, hắn tin, giờ khắc này, đối với Hạ Minh, hắn cũng là có chút tôn kính. Chúng ta nói, đều là thật, Liễu Mộng Suối bình tĩnh nói ra, nếu như chư vị thật là muốn thắng được trận đấu này. Ta nghĩ, mọi người vẫn là đem nguyên thạch móc ra tốt, nguyên thạch cố nhiên trọng yếu, nhưng trận đấu này cuối cùng điển tịch thế nhưng là cái kia Huyền Tâm Áo Diệu Quyết. Ta muốn chư vị trong lòng cần phải đều biết, Huyền Tâm Áo Diệu Quyết chỗ chân quý, bực này công pháp. Nếu là tập được, cho dù là tấn cấp thần phù cảnh cũng khó nói. Chẳng lẽ công pháp này còn so ra kém điểm ấy nguyên thạch sao? Không thể không nói, Liễu Mộng Suối tuổi còn nhỏ, cái này nói ra lời nói, lại là tương đương lão luyện, riêng là cái này vài câu kích động lời nói, nói càng thêm là không tệ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.